Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 6 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Truyện Tình của tác giả Khúc Thụy Du. Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng và khá căng thẳng. Anh không nói gì suốt bữa ăn. Mấy lần tôi định lên tiếng nhưng thấy không tiện nên thôi. Lúc này anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh uống trà hay cà phê? Tôi nói nhát gừng. Em có mua một ít táo để em gọt cho anh ăn nhé. Anh im lặng không trả lời và liên tục rít thuốc lá, nét mặt tỏ vẻ căng thẳng và tức giận. Tôi thu dọn các thứ mang đi rửa, không khí căng thẳng như thùng thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là sẽ nổ tung tức thì. Rửa bát xong, tôi về phòng ngủ, cứ miên man suy nghĩ những gì đang xảy ra. Con người anh thật phức tạp khó hiểu, và tôi tự nhủ với lòng, tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như thế. Thật bất công. Khi anh gặp rắc rối trong công việc, lại trút nỗi tức giận lên người tôi. Trời tối, nhưng tôi không màng đến chuyện mở đèn. Anh vẫn ngồi im ngoài phòng khách và liên tục rít thuốc lá. Không khí xung quanh yên ắng đến lạ thường. Lát sau, anh đẩy cửa bước vào, tôi lập tức xoay người vào bên trong. Anh bật công tắc đèn và ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay chạm nhẹ lên người tôi. Em đang giận hả? Tôi im lặng không đáp. Anh cúi xuống, mũi chạm vào tóc tôi. Thôi, đừng giận nữa, chúng ta đi uống cà phê nhé. Tôi vẫn im lặng. Anh kéo người tôi nằm ngửa rồi đưa tay véo nhẹ lên mũi tôi. Anh đã hành động không đúng. Cho anh xin lỗi nhé. Lúc giận trông em buồn cười lắm. Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Tôi khóc. Anh thè lưỡi liếm những giọt nước mắt trên má tôi. Áp lực công việc nặng nề quá. Em hãy tha thứ và thông cảm cho anh. Anh hứa sẽ không khiến em phải buồn nữa. Em biết không, đôi lúc anh thậm chí không hiểu nổi mình nữa. Chúng tôi đến quán cà phê những người bạn vào lúc 9 giờ tối. Trước đó anh đồng ý để tôi mặc váy. Tôi nghĩ đấy là cách anh chuộc lỗi với tôi. Khi tôi mặc chiếc váy ngắn màu hồng có viền đăng đen trắng từ phòng ngủ bước ra, anh đã nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Anh không ngờ em xinh đến thế. Anh thốt lên, em là một pharaoh chứa đầy những điều bí ẩn kỳ diệu mà mỗi lúc anh càng muốn khám phá. Anh mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần jean bạc màu và đi giày thể thao. Trông anh rắn chắc khỏe mạnh như một vận động viên thể hình. Anh lịch sự mở cửa xe cho tôi, bước lên rồi khởi động xe và cho xe lao đi. Anh thường ra quán uống cà phê buổi tối à? Tôi nói. Chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng lúc muốn thư giãn đầu óc sau những giờ căng thẳng với công việc, anh hay la cà các quán cà phê. Tuy nhiên anh lại không thích không khí ồn ào. Anh bị dị ứng với những âm thanh được khuếch đại bởi những dụng cụ điện tử. Vì thế anh chọn những người bạn ở đây rất thích hợp với những người thích yên tĩnh. Anh hỏi tôi có biết quán buồn ở Sài Gòn. Quán gì nghe tên lạ thế? Tôi mới nghe thấy lần đầu. Chẳng gọi đặt tên ấn tượng như thế, cốt để câu khách thôi. Bây giờ người ta có hàng trăm kiểu câu khách rẻ tiền như thế. Anh lấy bao thuốc lá trong cốp xe định châm lửa hút, bỗng nhiên đổi ý, cất vào chỗ cũ. Có thể là như vậy, nhưng quán buồn thật em ạ. Anh nói, nơi đây người ta tạo ra một không gian buồn thảm, âm nhạc buồn, và cả nhân viên phục vụ cũng mang gương mặt dầu dĩ. Có vẻ nơi đây thích hợp cho những kẻ chán đời. Quán có đông khách không anh? Rất đông, nhưng nhờ không gian khá rộng nên khách không có cảm giác chật chội và tù túng. Mỗi người tha hồ đeo đuổi suy tư của mình và không sợ ai quấy rầy. Cảm giác của anh thế nào khi đến quán ấy? Tôi nói, khi đến rất buồn, và khi về lại càng buồn thêm. Anh đến đó được vài lần rồi không đến nữa. Hai nhỉ, khi nào quay về Sài Gòn, nhất định tôi sẽ đến quán buồn một lần, cho biết để xem nó buồn như thế nào. Anh còn nhớ địa chỉ quán đó không? Quán bà những người bạn lúc này khá đông khách. Họ đều ăn mặc lịch sự và có phong thái lịch lãm, chứng tỏ là người có học. Tất cả đều dồn mắt hướng về sân khấu nhỏ, nơi các nghệ sĩ đang trình diễn. Sự có mặt của chúng tôi không khiến mọi người bận tâm. Anh chọn chiếc bàn trống rồi kéo tôi ngồi xuống. Ban nhạc đang trình bày nhạc phẩm Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn. Tiếng đàn guitar luyến náy hòa lẫn cùng tiếng đàn bầu réo rắt và tiếng bè trầm của đàn cello tạo thành thứ âm thanh du dương làm sao xuyến lòng người. Nhân viên phục vụ bước đến hỏi chúng tôi uống gì. Anh chọn cà phê đen, còn tôi thì chọn kem dâu trộn sô-cô-la. Kết thúc bài Một Cõi Đi Về, một anh mang kính cận có vẻ là sinh viên đề nghị ban nhạc diễn tấu bài Cô Gái Da Đỏ. Đây là bản nhạc thuộc dòng nhạc flamenco. Và ngay lập tức những người chơi đàn bầu cello chuyển sang chơi nhạc cụ khác. Người thì cầm trống, kẻ khác thì các loại lắc sập xõa. Anh thì thầm vào tai tôi. Những nhạc công ở đây có thể chơi nhiều nhà loại nhạc cụ khác nhau. Bản Cô Gái Da Đỏ vừa kết thúc, ban nhạc tiếp tục trình diễn bản dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tôi rất thích nghe bản nhạc này và lâu rồi mới được nghe lại. Họ chỉ chơi hòa tấu chứ không có hát hả anh? Tôi nói. Họ chỉ chơi hòa tấu thôi, bởi phòng trà không đủ tiền để thuê ca sĩ. Thật ra trước kia có một cô, thỉnh thoảng có đến trình diễn chung với ban nhạc. Nhưng sau cô ấy đã có gia đình và sinh con, từ đấy cô ấy không đến đây nữa. Đoàn anh ngước mắt nhìn tôi. Em có muốn lên hát không? Anh sẽ bảo họ đệm đàn cho em. Không, em chỉ hỏi như vậy thôi. Em hát dở lắm, và là em không quen xuất hiện trước đám đông. Tôi vừa dứt lời thì có bốn thanh niên từ ngoài bước vào với gương mặt đỏ bừng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán ra họ đã uống rượu trước đó. Nhân viên bảo vệ phòng trà lập tức ngăn họ lại. Xin lỗi, chúng tôi không thể tiếp canh trong tình trạng như thế này. Mong các anh thông cảm. Gã thanh niên mặc chiếc áo jean hở ngực để lộ những hình xăm kỳ quái hất hàm một cách trịnh thượng. Mày chê bọn tao không có tiền hả? Không phải như vậy, nhân viên bảo vệ nhã nhặn nói. Quy định của phòng trà là không tiếp những người đã uống rượu. Hy vọng lần khác chúng tôi hân hạnh được tiếp các anh. Mẹ kiếp. Gã thanh niên mặc áo kẻ sọc đứng sau tên áo jean luôn mồm văng tục. Hoặc chúng mày để công vào, hoặc cái phòng trà này sẽ biến thành đống gạch vụn. Đôi co một lúc, gã áo jean bỗng túm lấy cổ áo anh nhân viên bảo vệ và giữ giữ nắm đấm. Mày có tránh đường cho bọn ông vào không? Anh nhân viên bảo vệ vừa gạt tay hắn ra thì nhận ngay một cú đấm vào giữa mặt. Cú đấm khá mạnh, khiến anh bảo vệ lảo đảo suýt ngã. Lúc này, khách đã bắt đầu nhốn nháo. Vài người đã nhanh chân bước ra ngoài, chỉ có ban nhạc là vẫn chơi một cách thản nhiên. Có vẻ như họ đã khá là quen thuộc với những cảnh tượng như thế này. Nhìn dáng vẻ cô hồn của đám thanh niên, tôi thấy lo lắng. Mình về thôi anh. Tôi lo lắng nói, em nghĩ bọn chúng đến đây cố tình gây sự. Em cứ ngồi yên đấy, chẳng bị gì phải sợ bọn chúng. Anh trấn an tôi và tỏ vẻ không bận tâm đến đám thanh niên kia và tiếp tục dán mắt lên sân khấu. Nghe ồn nào, chủ phòng trà từ trong bước ra. Người thanh niên bị đánh vừa lấy khăn mùi xoa lau máu trên mặt vừa kể lể lại toàn bộ câu chuyện. Chủ phòng trà nhìn đám thanh niên nói nhỏ nhẹ. Quy định của chúng tôi không tiếp những vị khách đã có hơi men trong người, bởi trước đây đã từng xảy ra những vụ đáng tiếc và chúng tôi phải mời công an phường đến can thiệp. Nếu các anh thật lòng muốn đến đây nghe nhạc thì xin mời các anh vào bên trong. Đây là một điểm giao lưu văn hóa, mong các anh giữ trật tự, tránh làm phiền những người xung quanh. Đoàn người phụ trách phòng trà dục nhân viên kê thêm bàn lấy thêm ghế cho khách. Gã áo jean ngửa cổ cười đắc thắng, đoạn khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em bước vào. Bọn chúng ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh chỗ ngồi của chúng tôi. Anh không làm phiền người đẹp chứ? Gã áo jean hút thuốc và nhả khói vào mặt tôi. Tôi bấm tay ra hiệu anh đổi chỗ ngồi cho tôi. Kể từ lúc đó, bọn chúng liên tục hút thuốc lá, văng tục và thốt lên những lời bình phẩm thiếu văn hóa với những người trong ban nhạc. Đàn như con cu của người ta, đánh như thế chó cũng biết đàn guitar. Này, nhìn cái thằng gõ trống sao mà tao ngứa mắt thế? Có cần dạy cho nó một bài học không nhỉ? Bọn chúng đàn kết là nhạc méo gì mà tao không nhá nổi. Chúng đang chơi nhạc hay là phá hoại âm nhạc đi? Bảo bọn chúng cút đi, để tao đến đánh đàn còn hay hơn. Thêm vài người trong phòng trà bước ra. Một cô gái ăn mặc duyên dáng từ ngoài vừa bước vào gặp phải bọn chúng bèn xoay người bước ra, bỏ lại sau lưng những lời nhạo báng của đám thanh niên vô học. Anh ngồi im, môi mím lại tỏ vẻ tức giận. Tôi nắm tay anh ra hiệu đừng dây dưa với bọn chúng. Mình về thôi, anh. Tôi ghé vào tay anh nói thầm. Tôi chẳng còn hứng thú để xem nữa. Chờ anh một chút, anh vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay. Anh nói, sau đó chúng ta sẽ ra bờ biển hóng mát. Anh đứng dậy và bước đi. Chỉ chờ có thế tên áo jean mền ngồi vào chiếc ghế của anh. Này, cái thằng gà mái là gì của anh vậy? Tôi im lặng xoay mặt sang hướng khác. Các mày đưa tay chạm vào đùi tôi. Anh hỏi sao người đẹp không trả lời. Cái thằng gà mái ấy là gì của em? Hắn gằn giọng. Xin anh tôn trọng cho. Tôi đẩy tay hắn ra và nghi mặt nhìn hắn nói. Anh ấy là chồng tôi. Một người xinh đẹp như em mà lấy một kẻ như hắn coi như phí cả một đời. Em hãy đá đít hắn về với anh. Em sẽ sung sướng cả đời. Tôi cố kiềm chế cơn giận đứng dậy. Hắn nắm lấy tay tôi, kéo mạnh khiến tôi ngã vào người hắn. Hắn giữ chặt tay tôi và cố hôn tôi. Tôi chống trả một cách quyết liệt nhưng cuối cùng hắn cũng làm được điều hắn muốn. Tôi gào thét kêu cứu, đám đông vội chạy ra ngoài, ban nhạc ngừng chơi. Một người định xông vào can thiệp, nhưng thấy bọn chúng quá dữ tợn đành phải đứng im. Nghe tiếng tôi, anh từ trong vội vàng bước ra. Buông cô ấy ra. Tên áo jean vẫn giữ chặt người tôi. Đưa mắt nhìn anh khiêu khích. Có vợ đẹp, thì cho mỗi người hưởng hương hưởng hoa một chút, làm gì mà khó khăn với nhau thế? Buông cô ấy ra trước khi tao nổi giận. Anh rít lên. Nổi giận à? Mày sẽ làm gì tao? Đoàn ăn hất hàm cho mấy tên đàn em. Chúng mày cho ăn một bài học đi. Ba tên thanh niên vây lên anh. Anh lùi lại một bước thủ thế. Một thằng vừa xông đến ngay lập tức bị một cú đấm vào giữa mặt. Hắn kêu rú lên rồi đưa tay ôm mặt. Một tên khác cầm vỏ chai nước ngọt đập mạnh vào bàn và lấy đó làm vũ khí tấn công. Anh nhanh nhẹn tránh được cú đâm của hắn, đồng thời đưa tay chộp lấy cổ của hắn vặn mạnh. Gã kêu rú lên, đánh rơi cái vỏ chai xuống nền nhà. Và bằng một động tác thật điêu luyện, anh xoay nửa vòng, huých cùi trò vào ngực hắn. Lúc này tên quần jean cũng bỏ tôi và xông vào trận chiến. Anh vừa trông đỡ vừa lùi ra phía ngoài. Ra khỏi phòng trà thì dừng lại. Bốn tên thanh niên vây anh thành vòng tròn, một tên thò vào người lấy ra con dao bén ngót. Tôi sợ quá khóc như gì. Nhân viên bảo vệ phòng trà vội bấm điện thoại gọi công an phường. Anh liên tiếp bị trúng đòn và bị một nhát dao đâm vào bắp tay, máu tuôn ra như suối. Tuy nhiên bọn thanh niên cũng bị trúng đòn khá nặng, bọn chúng chỉ dám đứng từ xa thủ thế chứ không dám xông vào. Sao bọn mày lại đứng im như thế? Tính sổ nó đi. Gã áo jean tức tối ra lệnh, thằng nào hạ được nó tao sẽ trọng thưởng. Bọn chúng lao vào và liên tiếp bị trúng đòn. Tên cầm dao bị đánh đá vào bụng ngã văng ra xa. Mấy thằng còn lại hết đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn anh. Tên áo jean tức giận xông vào đã bị phải một cú đá ngay giữa mặt. Hắn thét lên một tiếng đau đớn và ngã vật ra phía sau. Vừa lúc công an phường từ ngoài chạy vào, bọn chúng vội nhảy lên xe và vù ga chạy tục mạng, bỏ lại tên cầm dao đang nằm rên ư ử gần bụi cỏ. Anh bị choáng vì máu ra nhiều. Tôi vừa băng bó cho anh vừa khóc. Mọi người khuyên tôi nên đưa anh đến bệnh viện khâu lại vết thương và chích ngừa uốn ván, chứ để đâu không tốt. Tôi chạy ra ngoài vẫy xe taxi. Mãi gần 10 phút sau tôi mới vẫy được xe. Anh bước lên xe mà không cần sự giúp đỡ của ai khác. Xe lao nhanh. Tại sao anh liều thế? Tôi vừa nói vừa khóc. Bọn chúng đông người và có hung khí. Đáng lẽ anh nên tránh xa bọn chúng thì hơn. Anh không thể để cho phép bọn chúng làm nhục em. Anh nói. Người quản lý phòng trà bảo bọn chúng muốn bảo kê phòng trà nên mới tìm cách gây sự. Và đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm như thế. Mục tiêu của chúng là bà chủ phòng trà, chứ không phải là chúng tôi. Nếu anh nhẫn nhịn một chút thì sẽ không đến nỗi như thế này. Anh hỏi em, một người chồng có thể nào đứng nhìn vợ mình bị làm nhục không? Anh tỏ vẻ tức giận. Em hãy để anh là một người đàn ông đúng nghĩa của nó. Và đừng biến anh thành một kẻ hèn. Tôi khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra như suối. Lần đầu tiên trong đời tôi được một người đàn ông che chở và thốt lên những lời yêu thương chân thành như thế. Tôi không mong gì hơn như thế. Cảm ơn anh. Tôi nói, chúng ta chỉ là vợ tạm chồng hờ, vậy mà anh đã xem em như người vợ đích thực. Tại sao anh lại liều lĩnh để bảo vệ cho em? Anh nắm chặt tay tôi, bởi vì anh yêu em. Tôi xúc động ngả đầu vào vai anh. Em cũng yêu anh. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Tôi thanh toán tiền xe rồi dìu anh vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng rửa sạch và khâu lại vết thương, tiêm một mũi vaccine ngừa uốn ván. Sau đó chúng tôi đón taxi ra về. Thế là kế hoạch ăn điểm tâm ở nhà hàng Sao Mai và sau đó đi ngắm cảnh núi nhỏ nơi có bức tượng Chúa Giang Tay đã không thực hiện được. Anh bị thương ở tay không thể lái xe và chiếc ô tô vẫn còn nằm ở phòng trà những người bạn. Tôi không lấy đó làm buồn lòng, thậm chí có phần thích thú. Tôi muốn được ở bên anh, ở nơi mà chỉ có hai chúng tôi. Tôi muốn chăm sóc, chiều chuộng anh với tư cách một người vợ và việc anh bị thương sẽ giúp tôi thực hiện được công việc đó. Tôi thức dậy sớm, xuống bếp và nấu nồi cháo thịt. Cháo chín tôi vào phòng định đánh thức anh dậy, nhưng thấy anh ngủ say quá nên thôi. Trong lúc chờ anh thức dậy, tôi giết thời gian bằng cách đọc sách. Tôi chọn cuốn Đứa trẻ cát của Taha Ben Jenlon, nhà văn gốc Phi viết bằng tiếng Pháp. Tôi chọn cuốn tiểu thuyết này bởi vì tác phẩm này đã đoạt giải Goncourt năm 1987, một giải thưởng có uy tín khẳng định chất lượng tác phẩm. Tôi đọc đến trang thứ 17 thì chuông gọi cửa vang lên. Chắc là người đàn bà mang hoa đến, tôi nghĩ thầm, và đặt quyển sách lên bàn. Không phải là người phụ nữ mà là một cậu bé chạc 14 tuổi, có mái tóc cắt ngắn và đôi chân mày cong vút như con gái. Cậu ta đến đây bằng xe đạp, bó hoa được đặt ngay ngắn ở trong giỏ. Em đến để giao hoa cho chị, cậu bé đưa bó hoa cho tôi nói, mẹ em bị bệnh nên em đi thay. Tôi đón bó hoa từ tay cậu bé. Mẹ em bị bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không? Không, cậu bé lắc đầu. Mẹ em chỉ bị cảm nhẹ, tuy nhiên cũng cần được nghỉ ngơi. Em sẽ giao hoa trong 2 ngày nghỉ. Sáng thứ 2 em phải đi học, và mẹ em sẽ tiếp tục công việc. Em có muốn vào nhà uống một cốc nước không? Tôi nói. Đạp xe lên dốc chắc là mệt lắm nhỉ? Nhà chị có sẵn nước ngọt có ga đấy. Cậu bé nghiêng người nhìn vào bên trong. Em đứng ngoài này cũng được. Em phải về ngay. Em còn phải giao hoa cho vài địa chỉ nữa. Chị làm ơn cho em cốc nước. Nước ướp lạnh là được rồi, không cần phải nước ngọt đâu. Tôi vào trong mở tủ lạnh lấy lon coca đưa cho cậu bé. Nó không uống ngay, mà cho vào giỏ xe. Về nhà em sẽ uống. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chào chị. Đoạn cậu bé thót lên xe và đạp đi. Tôi đứng trông theo, bóng cậu bé nhấp nhô như con sóng trên con đường dốc ngoằn ngoèo. Tôi quay trở vào trong. Anh vừa thức dậy. Tôi hỏi anh ngủ có ngon không? Anh gật đầu. Anh có còn đau không? Anh bảo còn đau âm ỉ. Anh vào nhà vệ sinh, tôi múc cháo cho vào bát. Bác sĩ dặn phải đến trạm y tế gần nhất thay băng mỗi ngày. Anh múc thìa cháo cho vào mồm. Anh ngại đến những chối quá. Việc này rất đơn giản, tôi có thể rửa vết thương và thay băng cho anh. Chỉ khi nào cắt chỉ thì anh mới nên đến bệnh viện. Thật ra việc cắt chỉ cũng rất dễ dàng, tuy nhiên cần đến bệnh viện để đảm bảo an toàn và có thể người ta còn kê toa bán thuốc cho anh. Bị thương cần phải dùng kháng sinh mới chóng lành bệnh. Cảm ơn em. Anh nhìn tôi bằng cái nhìn trìu mến và cảm động. Em là người vợ tuyệt vời. Thậm chí ngay cả em mà anh còn nói lời cảm ơn à? Tôi phì cười. Chứ cô tôi anh tính như thế nào? Anh đáp. Anh sẽ gọi điện nhờ họ mang đến. Nếu không thì anh sẽ đến đó lấy xe về. Anh bị thương, làm sao mà lái được xe? Không khéo lại xảy ra chuyện nghiêm trọng. Thôi, anh ở nhà cho an toàn. Chuyện chiếc xe từ từ hãng tính. Ăn điểm tâm xong, chúng tôi uống cà phê. Anh gọi điện đến phòng trà nhờ họ mang xe đến. Bà chủ phòng trà hứa sẽ mang xe đến trong thời gian sớm nhất. Bà ta còn cảm ơn anh đã cho bọn thanh niên mất dạy một bài học. Gã thanh niên bị bắt đã khai ra chỗ ở của đồng bọn và công an sẽ tóm cổ chúng. Anh muốn mua vài tờ báo, em có thể giúp anh được không? Tất nhiên là được. Em cũng cần ra ngoài để mua một ít bông cồn và vài miếng gạc. Anh còn cần gì để em mua luôn thể? Em mua cho anh thêm một sấp phong bì và vài cây bút bi nhé. Tôi thay quần áo và đi ngay. Vừa bước ra cổng thì thấy một người đàn ông mặc đồ nhân viên bưu điện từ xa trở đến. Sau khi hỏi thăm vài câu, ông ta đưa cho tôi 3 bức thư. Tất cả đều là thư từ nước ngoài gửi về và quay xe phóng đi. Tôi mang thư vào đưa cho anh. Tôi tạt vào hiệu thuốc Tân Dược mua một lọ oxy già, cồn, bông và gạc. Sau đó tôi ghé vào hiệu văn phòng phẩm mua phong bì và bút. Trên đường quay trở về tôi mua thêm một ít trái cây và vài tờ báo. Khi tôi trở về đã thấy chiếc ô tô đỗ ngoài sân. Anh đang trò chuyện với một người thanh niên mà tôi lập tức nhận ra ngay là một trong số những nhân viên bảo vệ phòng trà. Anh bảo vệ thú nhận là biết lái xe nhưng chưa có bằng lái. Trên đường đi cứ sợ gặp cảnh sát giao thông thổi còi. Với vi phạm này chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng và có thể sẽ bị giam xe. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Dù anh nhân viên phòng trà dục kiểm tra lại xe, chẳng mất mát thứ gì đâu. Đêm qua anh ta đang ngủ trên xe, bọn trộm muốn lấy thứ gì thì phải bước qua xác của anh ta. Anh đưa cho anh chàng nhân viên bảo vệ ít tiền nhưng anh ta lắc đầu không nhận. Tôi không nhận đâu, anh cất đi. Tối qua thấy anh đánh nhau với bọn chúng, tôi phục anh quá. Anh học võ từ lúc nào vậy? Hôm nào rảnh rỗi anh chỉ cho thằng em vài thế phòng thân nhé. Anh bảo vệ vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Tôi bảo anh ngồi xuống, cẩn thận tháo lớp băng trên bắp tay, rồi dùng cồn lau sạch vết thương. Sau đó đặt miếng gạc lên và băng lại. Anh ngồi im quan sát, mắt ngời lên những tia sáng rất lạ. Tôi pha ấm trà mang lên cho anh. Trong lúc anh đọc báo, tôi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Chợt nhớ đến Khánh Ly, tôi quyết định gọi cho nó. Khánh Ly cào nhào vì bị phá hỏng giấc ngủ. Đêm qua nó thức đến 2 giờ sáng. Mày không thể gọi vào lúc khác được à? Mày chẳng có chuyện gì làm ngoài việc quấy rầy giấc ngủ của người khác phải không? Đồ quỷ tha ma bắt. Tôi hỏi nó đang ở đâu và bảo nó đang trong khách sạn. Với ai? Tôi nói, với anh chàng sinh viên si tình phải không? Với hắn. Khánh Ly uể oải đáp. Hắn vừa ra ngoài chắc là mua điểm tâm cho tao. Thằng nhóc ấy chiều chuộng và cung phụng tao như nữ vương. Tao không biết nên vui hay nên buồn. Có người quan tâm chăm sóc là điều hạnh phúc chứ. Khánh Ly hoàn toàn không thích cái hạnh phúc nửa vời và quá đỗi mong manh này. Bởi sự kết cục sẽ chẳng đi đến đâu và không bậc cha mẹ nào chấp nhận một con điếm mạt hạng như nó làm con dâu cả. Thằng nhóc ấy đang si mê nó và đấy chẳng qua là sự nông nổi nhất thời. Hắn sẽ nhanh chóng bỏ nó sau khi có người đàn bà khác. Đàn ông, tất cả đều như thế. Khánh Ly ca thán với tôi. Tao đang tìm mọi cách cho thằng nhóc ấy chán tao và từ bỏ tao. Nhưng tất cả nỗ lực đều thất bại. Nó bám chặt vào tao như đỉa đói. Dường như kiếp trước tao thiếu nợ nó. Nó ghen kinh khủng. Nó giám sát tao chặt chẽ như cách người ta giám sát tù vượt ngục. Tao chẳng thể làm được gì. Tao thật sự mệt mỏi vì nó. Giá như lúc đầu tao đừng dây dưa với nó thì bây giờ không phải khổ sở như thế này. Tao đã phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. Tôi muốn biết lão Việt có gọi điện cho nó không? Có. Tối qua lão ấy có gọi cho tao. Lão ấy lồng lộn như con thú bị thương và đe dọa sẽ trừng phạt mày. Mày hãy cẩn thận đấy. Tao nghĩ lão không dọa xuống đâu. Lão làm thật đấy. Lão có nói khi nào sẽ về Việt Nam không? Tôi lo lắng. Lão có biết chuyện của tao không? Lão không nói thời gian cụ thể nhưng bảo sẽ thu xếp về thật sớm. Khánh Ly nói. Còn chuyện của mày, tao nghĩ là lão không biết. Chẳng qua lão đoán già đoán non mà thôi. Công việc của mày như thế nào? Gã chồng hờ đối xử với mày như thế nào? Tôi kể vắn tắt những chuyện vừa xảy ra. Nghe xong Khánh Ly thốt lên. Sao anh lại tốt với mày đến thế? Chẳng lẽ anh ta thực sự yêu mày? Chuyện này thật là vô lý. Một người đàn ông thuê một cô gái làm vợ và đem lòng yêu cô ta. Không thể tin được. Tôi cũng không biết anh ấy có yêu tôi không. Nhưng những tình cảm anh ấy mang đến cho tôi là rất thật. Thật đến nỗi tôi hoàn toàn không thấy sự gượng ép hay giả tạo nào. và anh cố tình giả tạo như thế để làm gì? Chỉ có trời mới biết anh ta đang toan tính điều gì. Khánh Ly nói, mày phải hết sức cẩn thận đấy. Anh ấy muốn gì ở tôi? Tôi chẳng có gì cho anh ấy ngoài thể xác tật nguyền và tội lỗi này. Thật sự là tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và càng nghĩ tôi càng xa vào khu rừng rối rắm không sao thoát ra được. Cuối cùng tôi phó mặc cho sự thể xảy ra như thế nào. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và điều đó là rất thật. Và tôi đang cố nâng niu gìn giữ nó. Mày yêu anh ta rồi phải không? Khánh Ly nói. Tôi im lặng. Khánh Ly bảo nếu chuyện này là sự thật thì đây là một sai lầm rất ngớ ngẩn của tôi. Tôi đã bị anh cuốn vào cuộc chơi và sẽ trở thành nạn nhân của anh. Rằng anh đang nỗ lực trở thành người đàn ông tuyệt vời để chiếm trọn tình yêu của tôi và sau đó sẽ vứt tôi ra đường như cách người ta vứt đi món hàng không còn dùng được nữa. Nhưng anh ta làm như vậy để làm gì? Chỉ có trời mới biết. Có thể đó là một thú vui bệnh hoạn của một người có vấn đề về nhân cách. Anh ta cảm thấy thích thú và thỏa mãn sau khi chinh phục được một người phụ nữ và sau đó bỏ rơi cô ta. Thế thôi. Suốt bữa ăn tôi hoàn toàn im lặng. Cuộc trò chuyện với Khánh Ly cứ ám ảnh tôi mãi. Thỉnh thoảng tôi kín đáo quan sát anh bằng cái nhìn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Anh dường như nhận ra sự thay đổi của tôi. Sao em im lặng cả buổi như thế? Anh nhìn tôi lo lắng. Chuyện gì xảy ra với em? Không. Tôi lắc đầu, nói. Chẳng có gì. Đơn giản là em thấy khó chịu trong người. Vậy có thể là em bị bệnh rồi đấy. Em có thấy nóng sốt hay đau đầu không? Trông đợi anh để em đi khám nhé. Em không sao. Chỉ hơi choáng đầu. Cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi. Anh không cần phải bận tâm đến em một cách thái quá như thế. Làm sao anh không quan tâm cho được? Chúng ta là vợ chồng, phải luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau chứ. Chẳng phải em cũng đang quan tâm và lo lắng đến anh là gì? Chúng tôi chỉ là vợ tạm chồng hờ. Sau khi chấm dứt hợp đồng thì đường ai nấy đi. Anh không cần phải đóng vai một người chồng tốt như thế. Tôi muốn mọi việc sẽ kết thúc trong nhẹ nhàng thanh thản. Em là vợ anh, mặc dù chúng ta là vợ chồng trong một thời gian ngắn ngủi. Nhưng những tình cảm anh dành cho em là rất thật và anh sẽ làm hết tất cả để chúng ta thực sự hạnh phúc. Tôi không cần cái hạnh phúc giả tạo ấy. Tôi khóc. Tôi bỏ dở bữa cơm và bước vào phòng, chốt cửa lại. Anh sững người một lúc rồi bước đến gõ cửa. Mở cửa cho anh vào. Anh muốn nói chuyện với em. Mở cửa cho anh vào, Bích Ly. Tôi nằm úp mặt vào gối, khóc nức nở. Anh đứng một lúc rồi bỏ đi. Tôi nghe tiếng chân anh xa dần. Tại sao tôi lại khóc? Chẳng phải tôi đã thỏa thuận với anh sẽ đóng vai người vợ thật hoàn hảo đó hay sao? Ngay từ đầu tôi đã biết đây chẳng qua là một cuộc phiêu lưu tình cảm hữu hạn và tôi chấp nhận trở thành một vai diễn trong cuộc chơi đó. Và anh hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này. Anh đã hoàn thành vai một người chồng tốt. Phải chăng tôi đã yêu anh? Và nếu điều này xảy ra thì lỗi đó hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi tự trách bản thân đã quá yếu mềm trước sự quan tâm, ân cần, chăm sóc của anh. Và đã ngộ nhận đấy là một tình yêu đích thực. Tôi đã rất sung sướng và vô cùng hạnh phúc khi được ở cạnh anh. Và tôi thực sự lo khi phải xa anh. Tôi đã lầm lẫn và quá ngộ nhận trước những gì anh mang đến cho tôi. Anh không cần tình yêu của tôi. Hay nói đúng hơn, anh chỉ cần tình yêu giả dối của tôi mà thôi. Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để trách cứ anh cả. Và dù muốn dù không, tôi vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình. Tôi tự nhủ với lòng mình. Phải gạt hình bóng của anh ra khỏi trái tim. Tôi cảm thấy mệt mỏi và mong mọi việc chóng kết thúc. Mặc dù là ngày cuối tuần không phải đến công ty, nhưng anh vẫn làm việc bên máy vi tính. Hầu như cả ngày anh không rời khỏi chiếc máy vi tính xách tay. 3 giờ chiều tôi mang cà phê lên cho anh. Lúc ấy anh đang truy cập Internet. Anh làm việc bằng sự tập trung cao độ và không nhận ra sự có mặt của tôi. Em mang cà phê cho anh đây. Tôi nói, cảm ơn em, để đấy cho anh. Anh nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Em xuống đây, không làm phiền anh nữa. Tôi chưa kịp bước đi thì anh đã nắm tay tôi kéo lại. Hãy quên chuyện phiền toái em nhé. Anh muốn chúng ta có những ngày thật vui vẻ. Vâng, tôi đáp bằng giọng mỉa mai. Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng thật hoàn hảo. Em còn giận anh à? Anh nói và tháo cặp kính viễn thị đặt lên bàn. Tối nay chúng ta sẽ đi xem phim. Nếu em không bận thì ngồi lại với anh một chút có được không? Em bận lắm. Em còn phải làm rất nhiều việc. Dọn dẹp nhà cửa, thay tấm trải giường và chuẩn bị bữa tối. Và lại anh cũng đang bù đầu với công việc. Tôi nói bằng giọng hờn bát. Anh bảo chỉ bận rộn trong ngày hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ rảnh rỗi cả ngày. Thật tình anh muốn dành nhiều thời gian ở bên tôi, nhưng không hiểu sao công việc cứ hùn hùn kéo đến. Anh định tạm gác lại vài hôm, nhưng không được, bởi việc nào cũng quan trọng và cần thiết cả. Cuối cùng, anh mong tôi thông cảm cho anh. Tôi bước xuống bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tôi quét nhà bằng chổi, sau đó lau nhà bằng cây lau nhà, rồi dùng phất trần quét sạch giá, sách và tủ rượu. Xong xuôi, vào phòng ngủ thay tấm ga trải giường. Trong lúc tôi cố dựng tấm đệm lên thì bất ngờ một con rắn khá to chui vào cổ, tôi hoảng sợ kêu thét lên. Nghe tiếng kêu của tôi, anh từ tầng trên vội chạy xuống và trượt chân ngã xuống cầu thang. Đầu anh va mạnh vào tường, tôi vội lao đến đỡ anh dậy. Chuyện gì thế em? Anh nói, con rắn chui vào người em. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà anh Đinh Ninh cứ có chuyện gì xảy ra, anh không nghĩ em lại sợ rắn như thế. Tôi dìu anh ngồi xuống ghế, lúc này tôi mới phát hiện vết thương ở bắp tay anh đang chảy máu. Máu ra nhiều quá, để em băng lại cho anh. Anh thì đứng thế nào mà để té ngã thế, có đau lắm không? Tôi băng bó lại vết thương cho anh. Anh kéo tôi vào lòng, đặt lên môi tôi nụ hôn. Chúng tôi im lặng và trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Thời gian như dừng lại, tôi đã hoàn toàn quên hết những phiền toái trong lòng. Anh yêu em, anh thì thầm vào tai tôi. Cơm tối xong, chúng tôi đi xem phim. Anh bị đau tay không thể lái xe. Và lại rạp chiếu phim cách chỗ chúng tôi ở chỉ hơn một cây số. Vì thế chúng tôi chọn cách đi bộ. Anh mặc chiếc áo sơ mi dài tay, quần nâu màu cánh rán, chân mang giày da đen bóng. Còn tôi mặc chiếc áo dài màu tím, thân áo có thêu hình bông hoa, chân mang guốc cao gót một tấc có quai hậu. Chúng tôi khoác tay nhau đi trên con đường trải nhựa. Những ánh mắt hai bên đường nhìn chúng tôi ngưỡng mộ. Tôi hỏi anh có thường đi xem phim không? Gần 3 năm rồi anh mới đến rạp đấy. Anh không có thời gian, và lại xem một mình buồn lắm. Nếu không có em, anh trở thành đồ cổ mất. Tôi chỉ thỉnh thoảng mới đến rạp. Tất nhiên, những bộ phim hay tôi không bao giờ bỏ lỡ. Tôi thường đi xem với các bạn. Nếu phải xem một mình thì thà rằng xem ở nhà sướng hơn. Anh hỏi tôi thích xem những bộ phim gì? Tình cảm phải không? Phụ nữ thường thích phim tình cảm nhuốm đầy bi kịch và nước mắt. Anh đoán sai rồi. Thật ra tôi chỉ thích xem những bộ phim hành động và kinh dị. Còn phim tình cảm phải thật sự là những bộ phim hay và thật ấn tượng mới có thể kéo tôi đến rạp. Những bộ phim tình cảm sứt mướt ủy mị kiểu Quỳnh Dao thì không bao giờ tôi để mắt đến. Tôi cho rằng đấy là loại hình văn hóa cấp thấp. Rồi tôi hỏi anh, đã từng xem phim Nụ Hôn Của Ma Cà Rồng chưa? Bộ phim kể về con ma cà rồng có vẻ đẹp mi hồn. Bất kỳ người phụ nữ nào một khi nhìn thấy là hồn siêu phách lạc, sẵn sàng trao thân cho hắn. Và sau khi làm tình với những người phụ nữ đa tình, con ma sẽ cắn cổ họ và hút máu đến chết. Họ tình nguyện hiến dâng cho ma cà rồng tất cả tình yêu và sự sống của mình. Họ chết trong hạnh phúc, mãn nguyện. Đối với đàn bà, tình yêu là tất cả. Họ sẵn sàng đánh đổi, kể cả sự sống của mình để tìm hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy rất là mong manh và dễ vỡ. Bộ phim ấy đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm. Anh chưa xem phim đó. Anh lắc đầu nói, anh không ngờ em lại thích những bộ phim như thế. Những người phụ nữ như thế thường có cá tính mạnh mẽ, trong khi em rất giàu nữ tính. Tôi không hiểu, thật sự là tôi rất yếu đuối và khá lãng mạn. Có một nhà văn đã từng nói lên, phụ nữ và loài mèo có cùng đặc điểm là thích vuốt ve. Ông nhà văn cực đoan này đã đánh đồng con người cấp cao với con vật cấp thấp. Tuy nhiên, phải thừa nhận là ông ta nói không sai. Rất đông người chen chúc bên quầy vé, anh bảo tôi đứng ra chờ rồi lách người vào đám đông. Lát sau, anh quay trở ra, mồ hôi đầm đìa. Hết vé rồi em ạ. Anh nhìn tôi, lắc đầu chán nản. Chúng ta đành mua vé chợ đen thôi. Anh bước ra ngoài, tiến về phía người đàn bà ăn mặc đòm dáng, son phấn loè loẹt, đang nhai kẹo cao su, mua một cặp vé có chỗ ngồi tốt nhất với cái giá đắt hơn gần gấp đôi. Còn hơn 30 phút nữa mới đến suất chiếu, anh rủ tôi vào quán uống một cốc cà phê giải khát. Tôi lập tức gật đầu đồng ý, chúng tôi tạt vào quán cà phê đối diện với rạp chiếu phim. Quán khá đông khách. Chúng tôi chọn chỗ ngồi sát vỉa hè, từ đây có thể quan sát mọi động tĩnh từ rạp chiếu phim. Anh gọi hai cốc cà phê và một bao thuốc lá. Kỷ lục ngồi lâu nhất ở quán cà phê của em là bao nhiêu lâu? Anh nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống chiếc đĩa. 8 giờ đồng hồ. Tôi suy nghĩ rồi nói. Lần đó tôi chờ một người bạn học cùng lớp. Tôi đã chờ anh ta từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Tôi thường ngồi ở quán cà phê rất lâu, nhưng không bao giờ có 4 tiếng đồng hồ. Đấy là cuộc gặp quan trọng cho nên phải chờ lâu đến thế. Cuối cùng em có gặp anh bạn đó không? Anh ta hỏi. Anh bạn trên đường đến điểm hẹn thì chẳng may bị tai nạn giao thông và chết trong bệnh viện. Một chiếc xe tải hỏng phanh đã nghiền nát anh ấy. Khi tôi hay tin thì xác của anh ấy đã được đưa về nhà mai táng. Anh ấy chết và mang theo điều bí mật xuống mồ. Còn anh? Kỷ lục ngồi lâu nhất của anh là hơn 12 tiếng đồng hồ. Anh đã ngồi đồng ở quán cà phê từ 10 giờ sáng đến gần 11 giờ đêm. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã uống hết 5 cốc cà phê, 3 ấm trà và đốt hết 2 bao thuốc lá. Anh làm gì mà ngồi lâu như vậy? Anh không thấy mỏi và sốt ruột ư? Chẳng làm gì cả. Anh nói, anh chỉ muốn giết thời gian thế thôi. Đôi lúc anh điên điên như thế, không biết em có đồng ý với anh không? Cuộc sống cần có những lúc điên khùng như thế. Anh hút thuốc lá, một đôi tình nhân trẻ tuổi từ ngoài bước vào, họ ngồi xuống cạnh chúng tôi và ồn ào bàn tán về bộ phim sắp chiếu. Tôi ngước mặt nhìn trời. Anh nhìn kìa, cả bầu trời dáng đỏ, thế nào chốc nữa cũng có mưa cho mà xem. Rất có thể trời sẽ đổ mưa. Cả buổi chiều nay không khí vô cùng oi bức, hy vọng mưa sẽ diễn ra muộn hơn, ít nhất là sau khi chúng ta về đến nhà. Rạp chiếu phim bắt đầu mở cửa đón khách, vài cặp tình nhân khoác tay nhau tiến vào bên trong. Anh uống nốt phần cà phê trong cốc, rồi mở thuốc lá vào chiếc gạt tàn. Mình vào thôi em. Tôi đứng dậy cùng anh băng qua đường. Trong rạp tối tăm, tôi phải bám chặt vào người anh để khỏi bước hụt chân. Anh vừa đi vừa căng mắt nhìn những con số sơn trên ghế. Sau khi tìm được chỗ ngồi, anh kéo tay tôi ngồi xuống. Lúc này trong rạp bắt đầu đông khách. Nhân viên soát vé tay cầm đèn pin hướng dẫn khách đến vị trí của mình. Bức màn trên sân khấu được kéo sang hai bên và buổi chiếu bắt đầu. Tôi thực sự thất vọng vì đấy là một bộ phim tài liệu được chiếu mở màn trước khi phim chính được chiếu. Khán giả hầu như không quan tâm đến bộ phim này. Họ đi lại lộn xộn và liên tục làm ồn. Gần 20 phút sau, bộ phim tài liệu kết thúc. Lúc này đám đông mới yên lặng cùng hướng mắt nhìn lên màn ảnh và cảnh đầu tiên bắt đầu. Tan xuất chiếu thì chúng tôi bước ra khỏi rạp thì mới hay trời đã mưa được một lúc lâu. Mưa rất to, dường như lão trời già dành dụm nước hàng thế kỷ cho trận mưa đêm nay. Chúng tôi đứng nép người trước rạp chiếu phim, mắt nhìn ra phía trước dõi theo những chiếc xe bịt kín lao đi hối hả. Thỉnh thoảng vài chiếc taxi vụt qua, anh chạy ra mép đường đưa tay vẫy vẫy nhưng họ không dừng lại. Anh quay trở vào, khẽ lầu bầu. Mưa to như thế này chưa chắc đón được xe. Những người đi xem phim có mang theo áo mưa thì đã về cả rồi. Chỉ còn lại vài người không có áo mưa đành phải đứng trú như chúng tôi. Mưa mỗi lúc càng to, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa như ảo ảnh. Những cơn gió lạnh từ ngoài ập vào, tôi run lên bần bật. Hãy nép chặt vào người anh, sẽ bớt lạnh. Tôi không nghĩ thời tiết lại xấu như thế này. Nếu biết có mưa to tôi đã không đến rạp. Tôi sẽ đi ngủ. Giấc ngủ trong cơn mưa bao giờ cũng gây cho tôi một cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Tôi hỏi anh sẽ làm gì những lúc mưa gió bão bùng như thế này. Anh sẽ uống cà phê và ngắm mưa rơi. Mưa mang đến cho ta cảm giác buồn, nỗi buồn dịu êm mông lung và khó tả. Em có thấy cuộc sống thêm phần thi vị vào những cơn mưa? Những lúc nhìn mưa em hay nhớ về những kỷ niệm, rồi em chợt cười chợt khóc với những kỷ niệm đó. Em ngốc quá phải không anh? Có khi mưa cả đêm mất. Anh ngước mắt nhìn trời. Chúng ta sẽ làm gì nếu mưa vẫn tiếp tục kéo dài? Chẳng lẽ chúng ta sẽ đứng đây suốt đêm mà? Em mỏi chân rồi đấy. Anh hỏi tôi có thích tắm mưa không? Nếu tôi đồng ý thì cả hai sẽ lội bộ về nhà. Đi dưới cơn mưa cũng là thú đấy chứ. Và lại, chúng tôi không thể đứng yên ở đây mãi. Những lúc thời tiết xấu như thế này rất khó tìm được xe. Tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi giữa cơn mưa như chút trước những ánh mắt ngỡ ngàng của những người trú mưa bên đường. Có lẽ họ nghĩ đầu óc của chúng tôi có vấn đề. Lạnh quá, anh kêu lên. Em có thấy lạnh không? Vậy chúng ta chạy chỗ ấm nhé. Chúng ta sẽ chạy thi xem ai về đến nhà trước nhé. Nói rồi anh xoay người chạy một mạch lên phía trước. Tôi cầm guốc cố đuổi theo anh. Vừa chạy anh vừa ngoảnh lại giục tôi đuổi theo. Tôi chạy đến đứt hơi, vẫn không theo kịp. Đến gần ngã tư tôi dừng lại thở dốc. Chờ em với. Em mệt quá. Anh chạy như vận động viên điền kinh. Làm sao em theo kịp? Anh đứng lại chờ tôi. Lúc này tôi mới phát hiện chân phải anh đã rớm máu vì va phải đá nhọn. Anh cúi xuống, đưa tay nắn chân tôi và nhìn tôi vẻ lo lắng. Chết thật, chân em bị chảy máu rồi. Đáng lẽ anh không nên bảo em chạy thi. Anh quên mất con đường này có nhiều đá nhọn. Tất cả là tại anh. Em đi có được không? Đã bớt đau chưa? Tôi lắc đầu tỏ vẻ đau đớn. Anh sẽ cõng em. Tôi không cần đâu. Em sẽ tự đi. Anh dìu em nhé. Tôi đi vài bước thì khuỵu xuống. Lúc này tôi mới chịu để anh cõng tôi. Em nặng không anh? Không. Anh có thể cõng em đi hết cuộc đời. Rồi anh cười vang. Tôi áp mặt vào gáy anh. Mãn nguyện, hạnh phúc, tôi thầm mong con đường dài ra vô tận. Anh kể đây là lần thứ hai anh đi dưới cơn mưa như thế này mà không tin lạnh. Lần thứ nhất là khi anh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh đã đi bộ dưới cơn mưa suốt đoạn đường từ trường về đến chỗ trọ. Lúc ấy cơn mưa thật đáng yêu làm sao. Về đến nhà, chúng tôi vội thay quần áo. Lúc này tôi mới phát hiện vết thương ở cánh tay của anh đang dỉ máu. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng và vội vàng thay băng cho anh. Cả người anh đang tím tái vì lạnh. Em pha trà gừng cho anh uống ấm bụng nhé. Anh gật đầu. Lúc này trong thần sắc của anh đã đỡ hơn, đoán cốc trà từ tay tôi và uống một ngụm lớn. Anh có đói không? Em nấu mì tôm nhé. Trong tủ lạnh chẳng còn thứ gì ngoài mấy gói mì tôm. Hôm nay bận rộn em quên không đi siêu thị mua sắm. Anh lắc đầu bảo không muốn ăn thứ gì và chỉ muốn đi nằm. Uống gần hết ấm trà, chúng tôi vào phòng ngủ. Tôi nằm áp mặt lên ngực anh, lắng nghe tiếng mưa rơi gõ nhịp trên cửa sổ. Anh nằm im, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, cơ thể anh bắt đầu ấm dần. Tôi vừa đưa tay xoa ngực anh và đếm từng nhịp tim vang lên trong lồng ngực. Thứ hai tuần tới là sinh nhật lần thứ 36 của anh. Anh nói. Tôi đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay chống lên cằm. Thế à? Tôi thốt lên. Anh đã có kế hoạch gì chưa? Anh định tổ chức ở nhà hàng hay tại nhà? Anh có mời ai không? Anh chẳng có kế hoạch gì cả. Anh nói. Sao lại thế? Anh không định tổ chức sinh nhật cho mình à? Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình bao giờ. Nói như thế có phần không chính xác. Thật ra anh vẫn tổ chức sinh nhật hàng năm, nhưng không mời ai. Anh tổ chức sinh nhật cho mình bằng cách đến một nhà hàng nào đó, gọi vài món, một chiếc bánh kem, rồi tự nâng cốc chúc tụng cho mình, sau đó thì về nhà. Tất cả chỉ đơn giản như thế. Sinh nhật như thế thì chán lắm. Tôi nói, sinh nhật của em bao giờ cũng có vài người bạn đến dự. Sau khi ăn uống no say, cả bọn bắt đầu vặn nhạc và nhảy nhót suốt đêm. Có lúc bọn em phóng xe vi vu trên phố, chọc phá người đi đường hoặc cảnh sát giao thông. Đến khi nào chán mới thôi. Anh không có bạn à? Hay là tại sở thích của anh như thế? Em không nghĩ anh lại thích cuộc sống cô đơn như thế. Anh im lặng, gương mặt hiền hiện nỗi buồn khôn tả. Có vẻ anh đang mang nỗi suy tư chịu nặng trong lòng. Em sẽ làm sinh nhật cho anh nhé. Chỉ có hai chúng ta mà thôi, anh có đồng ý không? Em sẽ đặt một chiếc bánh kem hai tấc. Hai tấc là đủ rồi, to quá ăn không hết, bỏ thì phí lắm. Sau đó em sẽ làm vài món anh thích, tất nhiên phải có một chai rượu vang, anh thấy thế nào? Chúng tôi nhìn nhau và im lặng. Anh xoay người hôn vào cổ tôi khẽ rụt người lại. Một lúc sau anh đưa tay cởi từng khuy chiếc áo ngủ của tôi. Tôi duỗi thẳng người ra, bàn tay anh nhẹ nhàng tháo đến chiếc khuy cuối cùng. Tôi ngắm nhìn cơ thể vạm vỡ của anh, đưa tay chạm vào vùng kín. Nó như một khúc gỗ, anh đưa tay kéo chiếc áo ngủ tuột khỏi vai, và khi trên người tôi không còn một mảnh vải che thân, anh sững sờ ngắm nhìn như người xem tranh, chiêm ngưỡng một tác phẩm vĩ đại. Anh đưa tay sờ nhẹ lên gò bồng đào săn chắc đỏ hồng, áp mặt vào đấy, hít một hơi thật mạnh. Bàn tay anh xoa nhẹ lên bụng rồi vút ngược lên. Tôi cong người lên, đón nhận cử chỉ vút ve của anh. Anh cởi áo, rồi hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Cảm xúc của tôi thật mãnh liệt như đang cưỡi trên những cơn sóng khổng lồ. Sáng chủ nhật, anh đưa tôi đi ăn phở ở một quán ăn bình dân gần bến xe khách liên tỉnh. Quán nhếch nhác và vắng khách. Khi chúng tôi từ ô tô bước xuống, bà chủ quán đang rửa rau sống bên vòi nước, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có lẽ bà ta không nghĩ những người như chúng tôi lại vào quán của bà. Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn thấp bằng gỗ tạp, bên trên có để sẵn mấy chai tương ớt. Thỉnh thoảng anh đến ăn những quán như thế này để nhớ lại thời sinh viên. Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau sạch đũa. Em có hay đến những chỗ như thế này không? Có, nhưng thỉnh thoảng thôi. Em đã ăn cơm bụi bao giờ chưa? Tôi lắc đầu. Cơm bụi tất nhiên là không ngon, nhưng giá rẻ và rất hợp với túi tiền eo hẹp của sinh viên và những người lao động nghèo. Ở Sài Gòn có quán cơm miễn phí, bất kể ai đến ăn đều được đón tiếp nồng hậu. Những lúc nhắn tối anh và các bạn vẫn thường đến đấy ăn uống miễn phí. Bếp ăn từ thiện ấy do một nghệ sĩ tài trợ. Sau khi ông ấy qua đời, bếp ăn từ thiện cũng không còn tồn tại nữa. Người có lòng từ tâm như thế này nay không còn nhiều. Phở mang ra, chúng tôi cùng ăn vui vẻ. Ăn xong bát phở, anh hút thuốc lá và uống cà phê, trong khi tôi cố ăn nốt phần còn lại. Trong nửa anh sẽ đưa em đến siêu thị mua một ít thực phẩm và vài thứ linh tinh. Em còn mua gì không? Em sẽ mua vài thứ để trang trí cho buổi tiệc sinh nhật. Kéo dán hoa giấy, tô dưa vào vài hộp màu. Không cần phải long trọng như thế. Anh không muốn tôi mất nhiều thời gian cho những việc vặt vãnh như vậy. Mỗi chuyện chuẩn bị vài món ăn đã khiến tôi không có thời gian để thở nữa rồi. Em biết cách sắp xếp mà, dù sao cũng nên trang hoàng một chút, anh không phải lo lắng cho em. Từ siêu thị trở về, tôi thấy một chiếc ô tô đỗ gần cổng. Nhìn kiểu dáng và màu sơn, tôi nhận ra là xe của ba Thường. Ông ta đang đứng hút thuốc lá trên con đường mòn gần lối rẽ vào nhà. Anh ta không đưa vợ đến như đã hứa với tôi. Xin chào đôi vợ chồng trẻ, đi đâu mà sớm thế, khiến tôi phải đợi cả buổi. Hai người đàn ông bắt tay nhau thân mật, ba Thường nheo mắt nhìn tôi. Môi mấp máy điều gì đó nhưng là im lặng. Chúng tôi vào nhà, tôi định đun nước pha trà thì ba Thường bỗng xua tay lia lịa. Hey, không cần phải pha trà đâu. Ba Thường hất hàm về phía tủ rượu, tôi chỉ quen uống loại trà 45 độ thôi. Anh lấy chai cô nhắc rót ra hai chiếc cốc. Ba Thường uống một ngụm lớn rồi khà một tiếng có vẻ thích chí. Cả tuần bận rộn quá không uống được giọt rượu nào, thật bứt rứt và khó chịu. Hôm nay tôi với anh phải uống một bữa ra trò nha. Anh biết rồi, tiểu lượng của tôi kém lắm, làm sao có thể theo kịp anh. Tôi chỉ có thể ngồi xem anh uống thôi. Nếu anh chấp nhận anh uống hai, tôi uống một thì tôi mới có thể ngồi với anh đến cuối. Uống như thế thì còn gì hứng thú nữa. Đoạn Ba Thường day mặt về phía tôi nói đùa. Hôm nay cô cho tôi ăn nhờ một bữa nhé. Vợ vừa già vừa nói dai đã tống cổ tôi ra cửa rồi. Hai người đàn ông hết đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi. Hiểu ý tôi bèn đứng dậy. Các anh ngồi đây trò chuyện với nhau. Em phải đi chuẩn bị bữa trưa đây. Tôi mang các thứ vừa mua đi thẳng xuống bếp. Hai người đàn ông trò chuyện lúc to lúc nhỏ về như đang bàn tính công việc kinh doanh. Nhập khẩu xuất khẩu, quota, thuế giá trị gia tăng. Chốc chốc được nhắc đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của truyện tình. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.